Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 30, tư liệu. Buổi tối, ăn được bữa tối nào cũng là hướng về roi mượn Pokemon trung tâm mặt sau sân vận động. Bởi vì hiện tại thời gian cũng còn sớm, vì lẽ đó nào cũng là dự định lại huấn luyện một chút. Không chỉ là Eevee bọn họ. Liền ngay cả nào chính mình cũng là dự định tiến một bước tăng cao hắn thân thể tố chất. Đương nhiên ở Pokemon bên trong lòng, Ninetales tự nhiên là sẽ không bị nào thả ra. Pokemon trung tâm mặt sau sân vận động trên, ở chỉ có một tòa đèn đường vậy có điểm tối tăm ánh sáng chiếu xuống. Eevee, Beedrill, Snorlax từng người tiến hành bọn họ huấn luyện, mà ở một bên. Nào cũng là đang tiến hành huấn luyện trước làm nóng người. Mà vào lúc này, một bóng người cũng là đến nơi này. Cái thân ảnh này tựa hồ cũng là muốn ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Mà khi nàng phát hiện nơi này đã khi có người, cũng là chỉ có thể có chút tiếc nuối đứng ở nơi đó. Nàng đúng là không có dự định rời đi. Vốn là nàng hiện tại liền không có chuyện gì. Có thể nhìn một chút cái này người huấn luyện ngược lại cũng đúng là một loại không? Sai giải buồn phương thức, có điều liền ở một khắc tiếp theo. Này bóng người chính là phát hiện cái kia người huấn luyện cùng hắn những Pokemon đó đều là đình. Chỉ huấn luyện, lập tức nàng chính là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Xem ra bị phát hiện, chấm ngoặc kép, sân vận động trên. Nào hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đạo kia đứng ở cửa trên bậc thang có chút không nhìn thấy. Dáng dấp bóng người. Đương nhiên, căn cứ vậy có chút rất rõ ràng đặc thù. Nào cũng là có thể biết đây là một cái nữ. Mà vào lúc này, Eevee, Beedrill cùng với Snorlax cũng đều là đi đến nào trước người. Bọn họ cũng đều là nhìn về phía cái kia bóng người. Xin lỗi, vốn là ta cũng là dự định tới nơi này huấn luyện. Nguyên tới nơi này đã có người. Có điều ta không nhịn được liền nhìn thêm một lúc. Này bóng người đẹp đẽ cũng là đi tới. Đi tới cũng là tràn ngập áy náy quay về nào nói rằng. Mà khi nàng đi đến sân vận động trên thời điểm. Nào cũng là mới xem như là thấy rõ nàng dáng vẻ. Thiếu nữ dung mạo rất thanh tú. Gần như là 15, 16 tuổi. Lông mày tiết lộ một luồng anh khí. Một thân đồ thể thao tựa hồ cũng là cùng cái khác cô gái bình thường trang phục không giống nhau. Lắm, hơn nữa ở trên người nàng nào cũng là cảm thấy một loại cảm giác rất kỳ quái. Cô bé này tựa hồ thật không đơn giản dáng vẻ. Không có chuyện gì, người muốn huấn luyện lời nói ta có thể để chống nửa cái sân bãi cho ngươi. Đối phương nếu khách khí như vậy, nào cũng không tiện lại nói đối diện cái gì. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ khách khí nói. Sau khi nói xong, nào chính là tự mình tự tiếp tục làm nóng người. Mà hắn ba con Pokemon ở nhìn thấy nào đã ở huấn luyện sau khi cũng là tiếp tục bọn họ trước huấn. Luyện, chỉ có điều ở nào ra hiệu dưới. Bọn họ huấn luyện địa phương cũng là biến thành một nửa sân vận động. Vậy thì cảm tạ, thiếu nữ cũng không có từ chối. Cũng là cực kỳ thoải mái cảm tạ nói rằng. Sau đó cũng là đi tới một bên khác thả ra trên người nàng Pokemon. Liền cũng là ở một bên khác sân vận động trên bắt đầu huấn luyện. Nào ở lúc huấn luyện cũng là xem thấy cái này thiếu nữ sử dụng Pokemon. Mà để nào hơi kinh ngạc chính là, tên thiếu nữ này sử dụng Pokemon đều đang là một ít dài đến có chút hung hãn Pokemon. Tên thiếu nữ này thu phục Pokemon mê tựa hồ cũng là cùng bình thường thiếu nữ không giống nhau. Cái khác thiếu nữ đều là thu phục một ít đáng yêu nhìn qua ôn nhu Pokemon. Thế nhưng nàng sử dụng nhưng là Nidoking, Nidokin, Raiden, Oni này bốn con Pokemon. Nidoking, Nidokin, Raiden, Oni, cô bé này, tựa hồ TNG yêu thích mặt đất hệ Pokemon a. Nào ở trong khi huấn luyện lúc nghỉ ngơi cũng là có chút cân nhắc lẩm bẩm nói. Mà tên thiếu nữ này phương thức huấn luyện cũng rất trực tiếp. Chính là hai đôi chiến. Nidoking đối kháng Raiden, Nidokin đối kháng Oni, vẫn là lấy loại này đối kháng phương thức đối kháng. Nào sau khi xem cũng là có chút cảm thán. Như thế bạo lực, có điều tên thiếu nữ này tính cách tựa hồ rất tốt. rất thẳng suốt, ở trong khi huấn luyện một ít phán đoán cũng là cực kỳ quả đoán. Lời tuy nói tới chỗ này, nào cũng là không phải không thừa nhận, tên thiếu nữ này thực lực rất mạnh, chỉ ít lấy nào trừ ra Nai Têu thực lực hẳn là không cách nào chiến thắng. Nào nơi này Ivy đã sắp đột phá tinh anh cấp bậc. Snorlax đã ở tinh anh cấp bậc có một chút tiến bộ. Bidro khoảng cách tinh anh cấp bậc cũng là không xa. Thế nhưng thiếu nữ kia bốn con Pokemon dĩ nhiên toàn bộ đều là đã đạt đến tinh anh cấp bậc trở lên. Mà tại đây bốn con bên trong, con kia Nidokin thực lực là mạnh nhất, đã là sắp vượt qua tinh anh tầng thứ này, đến chuẩn thiên vương. Cái khác ba con tuy rằng thiếu một chút, nhưng đúng nhưng cũng không đúng mới vừa gia nhập tinh anh cấp bậc loại kia. Buổi tối sắc trời từ từ tối lên. Nào nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ. Nhanh 10 giờ, liền cũng là kết thúc huấn luyện. Vào lúc này, thiếu nữ kia nhưng là đã rất sớm kết thúc huấn luyện. Rời đi nơi này, mà kết thúc huấn luyện. Nào cũng là trở lại Pokemon trung tâm trong phòng của mình. Chuẩn bị nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện sau khi. Ngày thứ hai mặt trời nhưng là rất sớm bay lên. Mà nào bóng người cũng là từ từ biến mất ở thành phố Viridian đi tới Palit trấn trên đường. Vào lúc này là 6 giờ rưỡi. Nào nhưng là ở hơn 1 giờ trước liền lên giường. Mà đang làm xong tất cả sự tình sau khi. Nào tự nhiên cũng là muốn rời khỏi thành phố Viridian. Viridian Gym một khu nhà bên trong gian phòng. Cái kia Âu phục nam tử cũng là lẳng lặng xem tài liệu trong tay. Mà vào lúc này, một bóng người cũng là đẩy cửa đi vào nơi này. Cùng lúc đó, nàng âm thanh cũng là vang lên. Ba ba, ta đã trở về. Hoan nghênh trở về. Kiri, MT, Silver tu hành như thế nào a? Cái này Âu phục nam tử khi nghe thấy nữ nhi mình thanh âm quen thuộc thời điểm. Chính là ngẩng đầu lên. Cho tới nay đều là có chút mặt nghiêm túc trên dĩ nhiên là như kỳ tích xuất hiện nụ cười. Đồng thời quay về cái thân ảnh này cười nói. Rất tốt nha. Đại gia thực lực đều tiến bộ rất nhanh. Ta cảm thấy không lấy ra được nửa năm ta là có thể đặt chân chuẩn thiên vương cái này cấp bậc. Đến thời điểm ta sẽ có thể giúp trợ ba ba. Thiếu nữ hiển nhiên là rất yêu thích nàng ba ba. Vì lẽ đó tại đây người cá biệt xem ra rất có uy nghiêm trước mặt phụ thân cũng là có vẻ hơi thả. Lỏng, nàng đi đến cái này Âu phục nam tử bên người. Cười nói, vậy rất tốt a. Âu phục nam tử cũng là cổ vũ con gái của hắn. Cười nói, ồ, ba ba, trong tay ngươi phần tài liệu này là... chấm ngoặc kép, thiếu nữ tùy ý thoáng nhìn. Cũng là nhìn thấy hắn ba ba trong tay phần tài liệu kia. Cụ thể mà nói hẳn là trong tài liệu diện tấm kia tựa hồ là người kia bức ảnh. Tựa hồ nhìn rất quen mắt. Hả? Chính là phá hoại chúng ta ở thành phố Nibi hành động một người. Chúng ta tuyến tử cũng là tiêu tốn rất lớn đánh đổi chiếm được. Không nghĩ tới a, người này dĩ nhiên sẽ là hắn. Người này dĩ nhiên đến Kanto. Âu phục nam tử cũng là lắc đầu có chút cảm thán nói rằng. Mà ở trên mặt của hắn cũng là có nồng đậm vẻ khiếp sợ. Làm sao? Để ta xem một chút. Thiếu nữ đem Âu phục trên tay nam tử tư liệu cầm tới. Cực kỳ thẳng thắn nói rằng. Mà ở một khắc tiếp theo. Làm tên thiếu nữ này chân chính nhìn rõ ràng tấm hình này trên người thời điểm. Nàng cũng rốt cục khiếp sợ hô lên. Nha! Ba ba! Người này! Ta tối ngày hôm qua còn ở thành phố Viridian tinh linh trung tâm từng thấy. Sáng sớm hôm nay ta cũng nhìn thấy. Có điều hắn tựa hồ là rời đi thành phố Viridian. Nói xong, thiếu nữ cũng là tư liệu đổi cho cái này Âu phục nam tử. Ồ, Âu phục nam tử tựa hồ rất bất ngờ. Cũng là kinh ngạc với loại này trùng hợp. Nhìn mình nữ nhi này, cũng là cười nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn là một cái như thế nào ngươi? Một ngày kia buổi tối ta đại khái là huấn luyện đến hơn 8 giờ. Thế nhưng người này vẫn là huấn luyện. Nắm giữ Pokemon là Eevee, Bidro, Snorlax ba con. Này ba con Pokemon bên trong chỉ có con kia Snorlax đạt đến tinh anh cấp bậc. Cái khác hai con đều chỉ có cao đẳng cấp bậc thực lực. Thế nhưng không thể không nói. Hắn rất nỗ lực, cũng rất đặc biệt. Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, cũng là cười nói. Hơn nữa người khác cũng TNG tốt. Vào lúc ấy ta nói ta cũng phải lúc huấn luyện. Hắn liền lập tức cho ta nửa cái sân bãi. Đúng rồi, hắn dài đến cũng không sai. Khà khà, thiếu nữ ở cha của chính mình trước mặt đúng là rất lạc quan. Cha của nàng thật giống như là một cái nàng bằng hữu tốt nhất như thế. Nàng có lời gì cũng có thể quay về cha của nàng nói. Ồ, Âu Phục nam tử tựa hồ không một chút nào bất ngờ. Xác thực, ở trong lòng của hắn, làm trên cái kia chỗ ngồi người huấn luyện, làm sao có khả năng là một cái bình thường người huấn luyện. Sau đó cái này Âu Phục nam tử liền đem phần tài liệu này đưa cho thiếu nữ. Nói rằng, vậy ngươi nhìn lại một chút hắn tư liệu đi. Ta bảo đảm, Kiri ngươi sẽ rất kinh ngạc. Thật không? Hắn là người nào a? Dĩ nhiên có thể phá hoại ba kế hoạch của ngươi. Tên là Kiri thiếu nữ bởi vì trước vẫn ở MT Silver tu hành, vì lẽ đó cũng không phải hiểu rất rõ thành phố Nibi hành động. Có điều ra ở trong nội tâm đối với thiếu niên kia hiếu kỳ cùng một tia nhàn nhạt hảo cảm. Nàng vẫn là tiếp nhận phần tài liệu này. Sau đó nhìn xuống, mà theo thời gian quá khứ, ở mặt của cô gái trên, loại kia hiếu kỳ cũng là từ từ biến thành kinh ngạc. Sau đó là biến thành khiếp sợ. Cuối cùng thậm chí là biến thành dại ra. Sau một hồi lâu, thiếu nữ mới lấy lại tinh thần. Có chút không thể tin tưởng nhìn cha của nàng nói rằng. Ba, này không phải thật sao? Tên kia, Anova khu vực quán quân, chịu đến trong truyền thuyết lý tưởng chi thần che chở. Vào lúc này, thiếu nữ tâm tình của nội tâm cũng là cực kỳ chập trùng. Tên kia mới bao lớn a? Liền trực tiếp là quán quân. Cùng hắn so sánh, thiếu nữ cảm giác mình hiện tại thành tựu thật sự thật mất mặt. Nguyên bản bởi vì nhanh muốn đi vào chuẩn thiên vương một điểm tự đắc cũng là vào lúc này biến mất. Không thấy hình bóng, người nói xem, Âu Phục nam tử nở nụ cười. Tựa hồ đối với nữ nhi mình vẻ mặt rất hài lòng. Nhưng là hắn nếu là quán quân, tại sao cũng chỉ có như vậy vài con có thể nói là keo kiệt Pokemon đây? Thiếu nữ trợn to hai mắt, có chút không giải thích được nói. Người bình thường thông minh nha. Làm sao hiện ở đây sao bổn? Âu Phục nam tử cũng là trêu ghẹo nói rằng, cũng chỉ có ở hắn thích nhất con gái trước mặt, hắn mới sẽ nói như vậy. Này nếu để cho hắn những người thủ hạ nhìn thấy, còn chưa hù chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.